Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, cholesterol u hạt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Trịnh bác sĩ. Ngô Tiểu Muội rụt rè nhìn Trịnh Nhân, nói phân nửa liền dừng lại. Nàng rất quấn quýt, rất mâu thuẫn, tin tưởng Trịnh Nhân, nói thật. Nàng cũng không tin, nhưng mà không tin, Trịnh Nhân nói lại là nàng muốn nghe nhất. Thật ra từ Thượng Hải chạy đến Đế Đô, không phải là vì nghe như thế một câu nói sao? Xem Ngô Tiểu Muội diễn cảm, nước mắt chưa khô, Trịnh Nhân cười một tiếng. Không có chuyện gì, yên tâm đi, lão bản, người như thế nói, lộ vẻ rất không có thành ý à, Tô Vân chồng nghiêng ở trên ghế salon. Còn là một bộ mơ màng buồn ngủ hình dáng. Ở tiền tuyến, hắn nói trở về phải ngủ 3 ngày trước 3 đêm. Không nghĩ tới lại là thật. Ếch, mới vừa rồi ngươi nói thứ gì đắt như vậy? Trịnh Nhân không biết nên giải thích thế nào. Không thể làm gì khác hơn là vỗ tay một cái dặm hóa nghiệm một hồi. Ta đi, lão bản, ngươi muốn là cái gì? Tô Vân lập tức tinh thần. Đằng một chút ngồi dậy, làm một cái khoa trương diễn cảm, hình như là đa bảo cá. Y nhân nói muốn hấp tới, Trịnh Nhân cố gắng nhớ lại, có chút không xác định, chẳng qua là một con cá mà thôi, làm sao biết 8.000 hơn. Ngô Tiểu Muội bệnh tình, ở Trịnh Nhân xem ra, không có gì đáng nói, phải làm, chẳng qua là mang nàng đi làm kiểm tra. Mình chính mắt xem mới có thể có 7-8 thành chắc chắn. Nếu muốn hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể làm bệnh sửa lại. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên, bắt đầu tìm số điện thoại. Vậy mặt Tô Vân giống to, y nhân là đa bảo sao? Làm sao đắt như vậy? Là đa bảo à? Hôm nay hơn bảo đặc biệt tốt. Xem bộ dáng là Bắc Âu không trở tới đây. Tươi, bao nhiêu tiền nha? Điện thoại đừng quên, sau này sẽ ở nhà hắn đặt đồ. Tạ y nhân một bên bận rộn, một bên trả lời. Bắc Âu, không vận. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Trịnh Nhân lúc này mới chú ý tới, hàng này không biết giặt lúc nào đâu. Vậy cọng tóc đen lần nữa xuất hiện ở trước mắt, nhìn thật quen thuộc, thật giống như trở lại Hải Thành à. Bắc Âu sao? Không phải Sơn Đông vậy mặt nhân công sinh sản à? Trịnh Nhân đào số điện thoại bộ. Nói đến, 8.000 đồng tiền một con cá. Nếu là người Sơn Đông công sinh sản, ta vậy thì đi tìm ông chủ kia liều mạng. Tô Vân uể oải nói đến. Lão bản, thanh toán, biết, người giúp ta liên lạc một chút. Cơm nước xong mang Ngô Tiểu Muội đi làm cái bê siêu. Trịnh Nhân nói, hắn lật tới Trầm tiến sĩ điện thoại, mới nhớ, vậy hàng đã không phải là nằm viện tổng, đã sớm tan việc, phỏng đoán đang ăn cơm đây, có chuyện gì mới biết tìm ta, tiền cơm phải nhớ được cho ta thanh toán. Tô Vân lẩm bẩm, Trịnh Nhân biết hàng này không thiếu tiền, vậy không đem hắn lải nhải để ở trong lòng. Mấu chốt là Trịnh Nhân tự cầm ra nhiều tiền như vậy. Vậy có chút đau lòng, còn muốn chờ 912 bắt đầu làm việc tư mới được. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân bỗng nhiên ý thức được, mình có phải hay không nên tìm giáo sư đi đem từ thiện quyên tiền cho tiếp thu đâu. Y nhân, còn bao lâu ăn cơm? Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay, đang bấm số, thuận tiện hỏi liền một miệng. Các người làm việc trước, nửa giờ sau ăn cơm. Nữ đầu bếp Tạ y nhân trả lời. Này, ta, trực sao? À, tốt, ta một sẽ đi, mang người quen cha bê siêu. Không cần, người tài kia, ta có thể không tin được. Ông chủ ta đi, tự mình làm, được rồi, gặp mặt nói. Nói xong, Tô Vân cúp điện thoại, nhìn Trịnh Nhân nói, lão bản. Ta không hiểu lầm ý ngươi đi. Ừ, mình làm bê siêu, tương đối yên tâm. Trịnh Nhân cười một tiếng. Chu Cẩn Tịch cẩn thận mà cẩn thận hỏi, Trịnh bác sĩ, ngươi cho rằng là cholesterol thịt, cái gì tới? Cholesterol u hạt, Trịnh Nhân nói, Chu Cẩn Tịch không có hỏi cái gì, mà là dùng ánh mắt nhìn Trịnh Nhân, hỏi thăm, đây là một loại không quá thường gặp thay đổi, ý nghĩa là ống dẫn khuếch trương tan vỡ, phóng thích dầu chi chất vật chất tiến vào ống dẫn chung quanh thực chất, đưa đến cholesterol tinh thể tạo thành, cũng bạn chung quanh người đã chết viêm chứng phản ứng. Trịnh Nhân thật nghiêm túc nói đến, Chu Cẩn Tịch và Ngô Tiểu Muội nghe Trịnh Nhân giải thích. Nửa tin nửa ngờ, đây chỉ là một giải thích. Còn có một loại khác lý luận cho rằng ống dẫn khuếch trương kèm theo ống dẫn chung quanh viêm đạt. Tới ống dẫn vách đá tổn thương, từ khuếch trương ống dẫn thả ra dầu chi chất vật chất tạo thành cholesterol kết tinh. Cholesterol kết tinh thấm vào viêm tính thịt mầm trong tổ chức, từ đó tạo thành cholesterol u hạt. Trịnh Nhân giải thích, đem Chu Cẩn Tịch và Ngô Tiểu Muội cũng lượn quanh hôn mê. Tô Vân khóe miệng lộ ra khinh bỉ nụ cười. Nếu không có người ở đây, nhất định phải đi lên oán hận Trịnh Nhân. Nói nhiều như vậy làm gì? Nói thẳng Ngô Tiểu Muội ngươi ngực quá lớn. Trưởng thành trong quá trình đưa đến ống dẫn tan vỡ, xuất hiện cholesterol tràn ra ngoài, tạo thành u hạt không thì phải. Cái này bác sĩ, thật là không hợp cách, liền cái này cùng người bệnh câu thông năng lực, bình phẩm xấu, dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì là tiểu y nhân ở nhà. Không có biện pháp nói như vậy rõ ràng, tóm lại đâu, một hồi cơm nước xong. Ta mang các người đi bệnh viện thăm xem, nếu là B siêu thích hợp, ngày mai khám bệnh gây tê cục bộ hạ là một giải phẫu nhỏ. Trong giải phẫu đóng băng đi ra liền có thể biết là cái gì. Trịnh Nhân cười nói, ngày mai lúc này, phỏng đoán các người đã đến Thượng Hải. Trịnh bác sĩ, Ngô Tiểu Muội chỉnh sửa một chút quần áo, lệ quang lòe lòe nhìn Trịnh Nhân. Nhưng cố gắng làm ra một bộ dáng vẻ người lớn. Nói đến, vốn là ta toàn một chút tiền, cũng không muốn khám bệnh. Bệnh này chính là đi vào trong ném tiền. Không thấy được đâu, đừng nghĩ như vậy. Trịnh Nhân chen vào một câu. Ta suy nghĩ cho trong thôn xây con đường. Tiền không nhiều, nhưng đem đường đất thật tốt xây một chút. Cũng có thể tốt hơn rất nhiều. Ngô Tiểu Muội nói đến. Ngài nhất định phải cho ta một cái nghiêm túc câu trả lời. Ta không muốn, giác ngộ như thế cao. Tô Vân nói đến, đừng nói nữa, Chu Cẩn Tịch thở dài. Nói, kéo cũng kéo không ở. Tiểu Muội cho thôn trưởng gọi điện thoại. Nhưng mấy giờ sau đó, thôn trưởng muốn hỏi liền người trong thôn ý kiến. Nhà nhà, cấp cho 500 đồng tiền, mới để cho sửa đường. Ngoặc kép, lúc này liền Tô Vân cũng ngẩn người. Cái này đặc biệt, Trịnh bác sĩ, ta muốn là thật không được. Sống lâu 1-2 năm vậy không có ý nghĩa gì. Trong thôn ta hỏi lại một chút. Không được ta liền đem cha mẹ ta nhận được Hải Thành đi. Bất quá bọn họ khẳng định ở không có thói quen. Ngô Tiểu Muội lại bắt đầu rối rắm. Không như vậy nghiêm trọng. Trịnh Nhân khoát tay áo nói. Ta phỏng đoán đại khái trước tiên là sợ bóng sợ gió một chàng. Một hồi ăn nhiều cơm, ăn xong rồi ta mang ngươi đi bệnh viện, lập tức tốt cơm, các ngươi lên bàn đi. Tạ y nhân ở trong phòng bếp nói đến, nói là nửa giờ, thật ra thì không dùng lâu như vậy. Một bữa cơm, ăn không biết ngon, Thường Duyệt không yên lòng giúp tạ y nhân bận bịu thao trước. Liền sai rồi thật là nhiều sống, còn không bằng tạ y nhân mình làm đây. Lên bàn, Tô Vân hướng về phía đa bảo cá liên tục đưa đũa. Hung tợn, xem ra thế kia là phải đem 8.000 đồng tiền dừng lại ăn trở về. Chu Cẩn Tịch không việc gì khẩu vị, nhưng nàng rõ ràng so Ngô Tiểu Muội biết hơn. Đa bảo loại này cá nước lạnh, nhắc tới rõ ràng mạch lạc. Đơn giản một bữa cơm ăn xong, Trịnh Nhân phải dẫn Chu Cẩn Tịch và Ngô Tiểu Muội đi bệnh viện. Thường Duyệt không yên tâm, lại ngại quá ném xuống Tạ Y Nhân một cái thu thập chén đũa. Liền kéo Tạ Y Nhân ra cửa. Chú một, mấy năm trước nghe nói một chuyện mà. Hẳn là thật, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyenc.com/tiu-noi-tai-noi-nuoc-noi-mai-noi-couc-noi-song-vien-vien-chuyen-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.